Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514: Tế tự chi trận. Nơi đây xác thực không thể vận dụng bất luận cái gì pháp tắc lực lượng. Nhìn tới đoạn đường này muốn nhiều dựa vào tiên tử. Thanh Liên chân nhân hồi thần lại, hơi cảm ứng một lúc sau chân mày cau lại, ngoảnh lại nhìn về phía Vô Tâm Thánh Mẫu. Vô Tâm Thánh Mẫu cũng không nói chuyện, mà là bước ra một bước liền đi tới tầng ngoài cùng cái kia trận pháp phía trước. Mấy người còn lại thấy vậy đuổi theo sát, trần trầm nhìn chung quanh. Trận pháp này bên ngoài có không ít đào móc dấu tích, nhưng trận pháp nội bộ lại chỉ làm dị thường. Xem ra thần bảo chân nhân liền một tầng trận pháp đều không có đột phá, chưa nói chi là bước vào chỗ sâu nhất. Chỉ có như vậy vẫn như cũ phát hiện linh thần kim vỏ đao, khiến trần trầm càng trông chờ mong bộ có cái gì. Đáng tiếc không thể đem lục đậu lấy ra đến. Không phải vậy hắn hiện tại vài phút phá nơi này tất cả trận pháp, dùng hệ thống trắng trợn vơ vét một phen. Vô Tâm Thánh Mẫu đi tới trận pháp phía trước khom người xuống, tiếp đó tại cái kia bình phong bên trên nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái. Một đạo thanh sắc linh quang theo trận pháp bên trên chiết xạ mà ra, là huyền môn tỏa thiên trận. Loại trận pháp này bình thường đều dùng làm hộ tông đại trận. Nếu là vũ lực phá vỡ, yêu cầu độ kiếp kỳ tu sĩ không ngừng không ngớt công kích hai canh giờ mới được. Vô Tâm Thánh Mẫu chậm chậm nói ra, trần trầm nghe đến đây trong nội tâm hiểu rõ. Yêu cầu độ kiếp kỳ tu sĩ không ngừng không ngớt công kích hai canh giờ. Mà tại bí cảnh này bên trong, pháp tắc lực lượng không cách nào vận dụng. Độ kiếp tu sĩ không phát huy ra độ kiếp tu sĩ thực lực. Cũng khó trách thần bảo chân nhân không phá nổi cái này đệ nhất trọng trận pháp. Làm phiền tiên tử, thần bảo chân nhân cười nói, trong mắt mang theo một tia lấy lòng. Vô Tâm Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên. Trước mặt liền xuất hiện 36 cán tiểu kỳ. Những cái này tiểu kỳ rất nhanh liền tạo thành một loại cỡ nhỏ trận pháp. Ngay sau đó cỡ nhỏ trận pháp phóng xuất ra linh lực quang mang vậy mà cùng huyền môn tỏa thiên trận pháp quang mang dung hợp lại với nhau. Có hai triệt tiêu tư thế. Ta phá trận này yêu cầu một canh giờ thời gian. Vô Tâm Thánh Mẫu dứt lời liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý thao túng trận kỳ. Thanh Liên chân nhân không chịu nổi tịch mịch bay ra ngoài, bắt đầu ở bên ngoài tìm kiếm. Thần bảo chân nhân thì không nhúc nhích. Trận pháp này bên ngoài trời mới biết bị hắn vượt qua mấy lần. Nếu là còn có một khỏa hạ phẩm linh thạch, liền coi như hắn thua. Trần trầm tự nhiên cũng không nhúc nhích. Hắn thù lao liền hai loại bảo vật. Theo lý thuyết hắn là không có tùy tiện tìm đồ quyền lợi. Tất nhiên, đồ vật bình thường hắn cũng chướng mắt. Nếu là có thể tìm tới hai loại đối với hắn hữu dụng, hắn cũng đủ hài lòng. Nhàn rỗi đến phát chán, hắn bắt đầu dùng hệ thống tìm kiếm, nhìn một chút cái này phụ cận đến cùng có những thứ gì. Hệ thống, phương viên 10 vạn mét có cái gì có giá trị đồ vật sao? Ký chủ trước mặt 850 mét, có linh tính thiếu thốn pháp bảo hồn thiên châu. Ký chủ hướng đông nam 1,600 mét có pháp bảo mảnh vụn, trong đó bao hàm thông linh ma kim. Ký chủ hướng tây bắc 3,500 mét có in lại. Cái này một hàng liền liệt ra trên trăm dạng đồ vật. Một mực liệt đến 10 vạn mét mới chấm dứt. Trong đó tuyệt đại đa số đều là pháp bảo. Bất quá 89 phần 10 đều mất đi linh tính, trở thành chỉ có nó hình trống rỗng. Nếu là không nên nói một cái để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, cái kia hẳn là một môn tên là hư không thần lôi bí thuật. Tuy là không biết rõ môn này bí thuật nội dung cụ thể là cái gì, nhưng trần trầm trong tiềm thức liền là cảm thấy bí thuật này chân quý. Cuối cùng trên trăm dạng đồ vật bên trong, liền kiểu là bí thuật. Về phần đan dược, một cái không có, liền cần phải làm thần bảo chân nhân mặc niệm. Cuối cùng hắn rất muốn nhất liền là có thể kéo dài tuổi thọ đan dược. Trong bất chi bất giác đi qua hơn nửa canh giờ, vô tâm thánh mẫu nhẹ thở ra một hơi. Trước mặt trận pháp đột nhiên lóe lên một cái, tiếp đó xuất hiện một cái động lớn. Thần bảo chân nhân đôi mắt già nua bên trong đột nhiên nổ bắn ra quang mang. Tán dương, tiên tử không hổ là thiên trận tiền bối đạo lữ. Trận pháp này tu vi, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị vô tâm thành mẫu yên tĩnh cắt ngang. Không cần ở trước mặt ta nhấc lên người kia. Thần bảo chân nhân nghe vậy mau ngậm miệng, mặt mò đỏ bừng lên. Thiên trận tiền bối đã vẫn lạc nhiều năm, hắn bây giờ tại nhân gia quả phụ trước mặt nhắc tới thật có chút thất lễ. Trận pháp phá vỡ, cái kia chúng ta đi vào đi. Thanh Liên chân nhân đúng lúc đó xuất hiện tại bên cạnh, hưng phấn nói ra. Thần bảo chân nhân vậy mới trả lời, ân, tiểu thành chủ, trong này chỉ sợ gặp nguy hiểm, ngươi theo sát ta. Dứt lời dẫn đầu đi vào trong trận, Trần Trầm chỉ có thể theo phía sau hắn. Vừa mới đi vào, Trần Trầm liền nhìn thấy trước mặt đại khái cách xa 40 dặm một tòa đại trận. Phía trước không phá vỡ trận pháp thời gian nhìn đại trận kia, cũng là ngàn mét xa. Không nghĩ tới phá vỡ phía sau chân thực khoảng cách vậy mà như thế xa. Nhìn tới bí cảnh này so hắn tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Những người khác cũng phát hiện điểm này, trên mặt vui mừng càng lớn. Bí cảnh càng lớn, vậy coi như đại biểu trong đó bảo vật càng nhiều. Bốn người chia hai tổ, một tổ hướng trái, một tổ hướng phải. Đến cảnh giới cỡ này, thần thức vô cùng cường đại, riêng phần mình cũng không cần sợ ai tìm tới bảo vật tư tàng. Bởi vì mọi người mọi cử động thu hết vào mắt, Trần Trầm tự nhiên theo thần bảo chân nhân. Trên thực tế, cái này hơn 10 dặm rộng vòng tròn bên trong còn có vô số cỡ nhỏ trận pháp, như là trên bàn cờ quân cờ đồng giặc răng đầy tại vòng tròn bên trong. Rất hiển nhiên, bí cảnh này chủ nhân là một tên đỉnh tiêm trận đạo đại sư. Mà muốn đem những trận pháp này toàn bộ phá vỡ, cái kia không thực tế. Đây cũng là thần bảo chân nhân mời Trần Trầm tới trước ý nghĩa. Tiểu thành chủ, ngươi nhìn cái kia đá vuông thế nào? Đi bất quá ngàn mét, thần bảo chân nhân gặp một tòa bên trong tiểu trận bao vây lấy một khối lớn chừng bàn tay hình vuông tảng đá, nhịn không được mở miệng hỏi. Trần Trầm liếc mắt nhìn cái kia đá vuông thản nhiên nói, đây là trấn áp loại pháp bảo. Bất quá trong đó linh tính đã mất, thứ này chỉ cần thoát khỏi trận pháp, sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Nghe được Trần Trầm lời nói, thần bảo chân nhân trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Trần Trầm lúc này khom người xuống, theo trong đất tìm ra một mai pháp bảo mảnh vụn, sau đó cau mày nhìn về phía bí cảnh trung tâm nhất. Bí cảnh này bốn phía có nhiều như vậy pháp bảo, lại đều mất đi linh tính, còn cần trận pháp bao vây lấy. Đây là cái gì tình huống? Nếu như nhất định muốn liên tưởng, tình huống này ngược lại là có chút giống tế tự. Có thể rốt cuộc là thứ gì yêu cầu lấy nhiều như vậy bảo vật tế tự? Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn mơ hồ có chút hiếu kỳ. Bất quá càng nhiều cũng là cảnh giác. Như bí cảnh trung tâm nhất để đó là một kiện kinh thiên chi bảo. Cái này ba tên độ kiếp tu sĩ làm sao phân? Đến lúc đó khó tránh khỏi muốn đến tranh chấp. Nếu không là bảo vật, mà là tu sĩ gì hoặc là chân linh, cái kia càng đáng sợ. Trời mới biết đó là dạng gì kinh khủng tồn tại. Hắn đều có thể nhìn ra trong đó đầu mối. Hắn không tin cái này ba cái độ kiếp tu sĩ nhìn không ra. Bất quá ba người này cũng là ai cũng không nâng lên. Rất hiển nhiên đều là không để ý đến loại này nguy hiểm. Không thể không nói, có thể sừng sững tại tu chân giới đỉnh, vậy cũng là dùng mệnh liều đi ra. Chờ đến gần trung tâm, ta liền dùng hệ thống tra xét một chút cái kia trung tâm nhất rốt cuộc là thứ gì. Nếu là cái gì nguy hiểm đồ vật,